Hello Nguyễn Minh Hoàng, hello Thỏ Phạm, hello Sói Cô Đơn, chào Khánh Ly. Chào Cherry Kenji, kẹo Cherry, hello Minh Anh, đã chào Đặng Ngọc Anh, hello Lâm Hạ. Chào em Hiền Cọc, em đại diện cho 500 anh em Hàn Quốc phải không? Chào Piu Mít Ướt, chào Nguyên Anh. Có lúc anh già, có lúc anh trẻ đó, có lúc nào anh cạo râu thì anh trẻ, lúc nào anh để râu thì anh già. Nó đẹp trai, nó theo mùa đó. Hello các bạn ở bên YouTube. Hello Văn Tâm, hello Mai Lan Nguyễn, chào các bạn, chào bạn Thỏ Mập, chào Ngân Lê. Mình nhắc các bạn này, ở bên cái kênh YouTube đó, hiện tại là mình đã để cho một admin quản lý ở bên kênh YouTube, vì vậy nên có một số bạn quen có thể cách ăn nói với mình thoải mái một chút. Nhưng mà các bạn admin đó không biết, nếu như các bạn nói mà ví dụ nói bậy đó, là có thể là các bạn admin quản lý bên cái kênh YouTube bạn sẽ sút ra đó, nên là các bạn chú ý giúp mình nhé. Vì bên kênh YouTube là mình hoạt động theo công ty, bên kênh YouTube của mình là có công ty họ đại diện, thế cho nên là có người quản lý rất là khắt khe, cho nên là khi mà các bạn comment, nó có những comment nó có thể là nó hơi thô, hơi khiếm nhã một chút, thì rất có thể là các bạn admin quản lý ở bên YouTube bạn ấy sẽ cấm, bạn ấy sẽ chặn luôn đó. Chào một lần nữa, mình xin mến chào lại các anh em ở bên YouTube cũng như ở bên Facebook. Sau mấy ngày vừa rồi thì mình cái khu vực của mình mất điện, bây giờ đã ổn định trở lại. Hello Tuấn Thành, anh nhớ em đó, anh nhớ em mà. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một chuyện ma của tác giả Thịnh Thơ Thẩn ở trên trang web chuyenmacothật.net. Chuyện ma mang tên Quỷ Ám của tác giả Thịnh Thơ Thẩn. Trước khi vào đọc thì mình cũng xin nhắc lại như sau. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách comment, chúng ta trao đổi với nhau. Chúng ta sẽ trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Và các bạn hạn chế ở bên YouTube, các bạn hạn chế thả icon gây ảnh hưởng lag. Ok, bây giờ chúng ta không để mất thời gian nữa, mình sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Các bạn bên YouTube nghe có ổn không ạ? Các bạn bên YouTube nghe thấy âm thanh ổn không ạ? Các bạn, mình hỏi lại bên YouTube các bạn nghe có ổn không ạ? Bạn nào có thể là qua bên YouTube nghe giúp mình. Mình nhắc lại là các bạn không thả icon, các bạn không hạn chế thả icon. Ma bư ngốc, hạnh em hạn chế thả icon giúp anh, nó sẽ bị lag ảnh hưởng đến các bạn khác. Ok, bây giờ anh sẽ bắt đầu đọc. Chuyện ma Quỷ Ám, tác giả Thịnh Thơ Thẩn. Phần 1. Nhà tôi có hai anh em. Ok, để mình chỉnh cho cái chữ nó to hơn một chút xíu. Nhà tôi có hai anh em. Tôi lớn hơn con em tôi 4 tuổi, nó tên là Linh. Tôi đi học ra trường được 1 năm thì nó bắt đầu đậu đại học và xuống Sài Gòn. Vì để tiện chăm sóc và quản lý nó nên tôi kêu nó về ở chung với mình luôn. Lúc ấy tôi ở phòng đông, toàn là con trai, nên vài ngày tôi với nó dọn ra thuê phòng riêng ở cho đỡ phiền phức. Tôi tìm được một căn phòng khá ưng ý, cuối hẻm và an ninh khá tốt vì ngay gần chốt dân phòng. Lúc mới chuyển vào thì mọi thứ vẫn ổn, nhưng được một thời gian tôi mới cảm thấy có gì đó hơi bất an. Bởi em gái tôi lúc này thường có những biểu hiện lạ. Dạo gần đây nó nói ít hẳn, cứ đi học về là ru rú ở phòng, tắt đèn tối thui. Hỏi thì nó nói mệt nên muốn ngủ sớm. Tôi tưởng nó học nhiều mệt nên chỉ nói nó. Mệt thì nói tao, chứ đừng có mà giấu, rồi bệnh nặng ba mẹ la. Nó quay sang nhìn tôi, gật đầu đi vào phòng. Bởi vì tôi là con trai nên cũng không để ý hay tự ý vào phòng nó làm gì. Hôm sau cũng như mọi khi, tôi đi làm về muộn. Nhưng hôm đó tôi bỏ quên chìa khóa ở nhà. Về đến nhà tôi cất tiếng gọi: Linh ơi, Linh, mở cửa cho tao, tao quên mang chìa khóa. Đứng đợi một lúc lâu mà không thấy nó ra mở cửa, tôi mới lấy điện thoại gọi cho nó thì nghe tiếng chuông phát ra ở trong nhà. nhưng không có ai bắt máy. Tưởng nó ngủ say mà không nghe, tôi gọi thêm vài tiếng nữa, định bụng nếu nó không ra thì tôi qua nhà đứa bạn ngủ ké. Đứng thử ra một lúc, định quay lưng đi thì nghe tiếng mở chốt trong, rồi những tiếng bước chân loạt xoạt từ từ chậm rãi phát ra, nhưng cửa nhà vẫn chưa thấy mở. Tôi mới gọi thêm vài tiếng nữa. Linh ơi, mở cửa cho anh, mày đang làm gì trong đó vậy? Bất ngờ cửa nhà hé ra, tôi vội vàng đẩy cửa rồi bước vào nhà. Trong nhà tắt đèn tối thui, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy một bóng đen đang quay lưng về phía mình rồi đi nhanh vào phòng. Tôi đóng cửa lại nhẹ nhàng. Tôi chỉ nghĩ đó là em tôi, nên tôi loay hoay tìm đường bật công tắc lên cho sáng. Lúc này mọi thứ đều yên tĩnh, cảm giác trống trải bao phủ khiến tôi có cái cảm giác gì đó bất an trong lòng lắm. Tại sao nó mở cửa cho tôi xong lại đi ngay vào phòng trong bóng tối vậy? Lúc này tôi tiến vào phòng. Tôi đứng gõ cửa ở cái cánh cửa bên ngoài cốc cốc mấy cái, nhưng không thấy tiếng nó trả lời. Nó vừa mới đây, sao không ra trả lời vậy? Tự nhiên một bản năng tò mò thôi thúc tôi nắm cái chốt cửa rồi xoay nhẹ nhẹ. Phòng nó không chốt nên khiến tôi càng tò mò hơn. Tự nhiên trống ngực đập liên hồi, cánh cửa phòng từ từ mở ra. Bên trong phòng tối thui và mùi ẩm mốc khiến tôi phải nhăn mặt. Quái lạ, sao phòng nó cứ có cái mùi kỳ như vậy? Ánh đèn bên ngoài chiếu vô không đủ để tôi xác định những thứ bên trong. Chỉ thấy mờ mờ một cục gì đó đen đen đang nằm trên đệm. Lúc này tôi không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ đó là em mình nên khép cửa lại rồi bước ra ngoài lấy đồ tắm. Đang tắm, tôi nghe bên ngoài có tiếng lục đục như ai đó đang kiếm thứ gì đó. Tôi vội vàng tắm nhanh rồi mở cửa bước ra ngoài xem chuyện gì, lại không thấy điều gì cả. Chắc là chuột, nên tôi uể oải nằm xuống đệm. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình vì có cái gì đó vướng víu nhột nhột ở mặt. Đưa tay lên phủi thì tôi đụng ngay một thứ gì đó mềm mềm. Vội mở mắt thì tôi điếng hồn khi thấy một mớ tóc dài đang xõa xuống mặt mình. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi bật dậy, phóng ra phía trước rồi hớt hải quay nhìn. Mới biết đó là con em tôi. Nó chỉ tay vào tôi rồi ôm bụng cười sặc sụa. Tôi tức giận lớn tiếng quát: mày làm cái trò gì vậy? Mày có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mày khùng vừa thôi. Hình như tôi hơi lớn tiếng nên nó có vẻ sợ. Nó im lìm rồi cúi mặt xuống để mái tóc xõa kín mặt. Tôi cảm thấy có lỗi nên tới định an ủi nó thì bất ngờ nó ngước mặt lên nhìn tôi thêm một lần nữa. Tôi giật bắn người, một khuôn mặt trắng bệch với cái lưỡi dài đỏ lòm, mắt tôi mở đi. Lúc này tôi nghe tiếng cười sặc sụa của nó. Tôi quay lại thì thấy nó đứng lên tháo cái mặt nạ rồi tiếp tục cười như điên. Lần này tôi thực sự không kiềm chế được. Tôi quát lên: mày điên à con kia? Đang ngủ còn chạy ra đây chơi cái trò gì kỳ vậy? Tao đá chết mày bây giờ. Bây giờ đến lượt nó trợn mắt lên nói: ủa, em mới đi chơi Halloween với bạn về, có ngủ đâu mà anh nói em ngủ. Tôi không thèm để ý tới nó nữa vì tôi vẫn đang nghĩ nó muốn trêu chọc mình. Giả bộ tức giận, tôi hỏi nó: thôi mệt mày quá, mày để yên cho tao ngủ, mai tao phải đi làm sớm, không ngủ lo. Không lo còn ngủ đi, dậy bày trò phá. Con Linh không nói gì, chỉ im lặng lượm cái mặt lạ rơi rồi quay lưng vào phòng. Tôi bị một phen thất kinh nên tỉnh ngủ. Nói thật, lúc đó tôi sợ kinh khủng, cứ tưởng gặp ma thì có lẽ tôi đái ra quần mất. Nhưng chưa kịp định thần lại, tôi thấy con em tôi lo lại lò mò bước ra. Nó tiến lại gần trước mặt tôi rồi thủ thỉ: anh hai, hay là em với anh đổi chỗ ngủ, tại gần đây em cứ có cảm giác như ai đó nhìn em lúc ngủ vậy. Tôi cố ý nói châm chọc: nhà có tao với mày, tao không nhìn mày thì thôi, làm gì có ma nó nhìn mày à. Lúc này tự nhiên tôi với nó tròn mắt nhìn nhau, không biết là có cùng suy nghĩ không, nhưng tự nhiên nổi da gà. Và nó cũng vậy. Để giảm bớt căng thẳng, tôi mới nói: thôi được rồi, muốn giành ngai vàng chứ gì, bày đặt xạo xạo. Tao nhường mày ngai vàng, lo ngủ sớm đi, mai còn đi học. Con bé cười tít mắt cảm ơn rối rít, rồi chạy tọt vào phòng lấy hết chăn mền ra ngoài. Tôi cũng uể oải kéo cái mền vào trong. Tự nhiên cái mùi ẩm mốc lúc nãy bây giờ không còn nữa, trả lại mùi thơm mà theo tôi biết phòng con gái đứa nào cũng vậy. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Bây giờ đặt lưng xuống là tôi ngủ một giấc tới sáng luôn, chứ làm cả ngày cũng mệt lắm rồi. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng lúc tôi giật mình tỉnh dậy thì bên ngoài đường vẫn yên tĩnh và trời vẫn còn đang lạnh. Tôi bỏ điện thoại bên ngoài nên không xác định được mấy giờ. Nằm thêm một lát nữa, tôi bắt đầu để ý là chợt cái mùi ẩm mốc lúc tối lại xuất hiện. Nó khiến tôi ngộp thở. Có thể đây là nguyên nhân khiến tôi thức giấc. Quái lạ, cái mùi này từ đâu ra không biết. Xung quanh thì tối om đến mức tôi còn không biết hiện giờ mình đang nằm ở hướng nào, và cái cánh cửa phòng hiện tại đang nằm nó ở đâu nữa. Mất phương hướng hoàn toàn, trong bóng tối tôi đưa tay ra phía trước dò dẫm. Tôi đi chậm chậm từng bước nhỏ để tránh đụng phải đồ trong nhà. Ủa bị lag hả các bạn? Ok, bị lag hả các bạn? Nó bị lag không? Các bạn đừng thả icon nữa, các bạn bên Facebook đừng thả icon nữa, nó sẽ gây rất là lag. Ok các bạn đợi mình một chút, nhưng máy mình nó cũng bị lag, nó không loát được chuyện rồi. Cái máy của mình nó cũng bị lag. Các bạn đừng thả icon nữa, các bạn đợi một chút, cái máy của mình nó đang bị lag. Hôm nay mấy hôm nay mạng của anh nó lag lắm. Anh dùng mạng Văn Quốc, anh dùng mạng đắt tiền rồi đó, anh dùng gói mạng to lắm đó. Anh dùng gói mạng rất là to. Tuy nhiên là người ta cứ nói là tình trạng chung bị lag như vậy á. Các bạn kiểm tra lại đi, của anh ở bên Facebook ok rồi đó. Cái máy của anh nó cũng không loát được chuyện luôn. Đợi anh một chút nha. Các bạn bên YouTube đợi anh một chút. Của anh nó đang bị lag dữ dội luôn. Còn anh còn không loát nổi chuyện nè, anh không loát nổi để mà đọc. Các bạn bên YouTube đợi mình một chút nhá. Các bạn đợi mình một chút. Của mình nó bị lag kinh khủng luôn. Cái mạng của mình mấy hôm nay nó chán lắm. Mình đang không lát được chuyện. Tức là do cái đường truyền nó bị lỗi á. nó không kết nối được với server quốc tế, cho nên là mình không loát được chuyện để đọc á. Cái chuyện mình còn không loát nổi, nó không chạy chuyện để cho mình đọc luôn. Cái chữ nó không ra, nó không hiện hết đó. Rất là bực bội. Ok, mình đọc tiếp. Cái loại mùi ẩm mốc nó lại xuất hiện. Nó khiến tôi bị ngộp, nên có thể đây chính là nguyên nhân khiến tôi thức giấc. Quái lạ, cái mùi này nó lại từ đâu ra không biết. Xung quanh thì tối om đến mức tôi không biết hiện giờ mình nằm đâu. Tôi lần mò trong nhà, nhưng mãi không định hướng được đường đi. Không tìm được cánh cửa, tôi đành phải đi thẳng cho đến khi đụng phải góc tường, rồi lần mò theo nó, cuối cùng cũng nắm được cái chốt cửa. Nhưng dường như có một thứ gì đó nhơn nhớt dính trên đó. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa lên mũi ngửi, thì mẹ ơi, cái mùi hôi thối thối không ngửi được, khiến tôi muốn nôn ra ngoài. Nhưng tôi không biết nó là thứ gì cả. Mặc kệ nó là thứ gì, tôi mở khóa, bước ngay ra khỏi phòng, hít một hơi dài rồi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sợ con em thức giấc nên cũng không dám bật đèn, nhẹ nhẹ tiến đến phòng tắm để xem cái thứ nhớt nhớt kia là gì. Tôi bắt đầu cảm thấy lo ngại khi thấy thứ dính trên tay mình giống như bùn đất vậy. Nhưng sao nó lại trong phòng và thối đến như vậy kia chứ? Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngạc nhiên khi thấy con em tôi đứng đó mà giờ biến đâu mất tiêu. Hay tôi làm gì ồn khiến nó bất tỉnh? Nó chợt tỉnh giấc vào phòng ngủ. Tôi bật đèn lên thì quả thật không còn nó thấy nó ở ngoài nữa. Tôi mở cửa phòng nó ra thì giật mình khi ánh sáng bên ngoài chiếu vô hiện rõ cái bóng đang ngồi xõa tóc, quay lưng lại làm cái động tác như đang chải tóc vậy. Tôi không dám chắc có phải em tôi hay không, vì bóng đen đó khá to, khác hẳn với những hình dáng mọi khi nhỏ nhắn của em tôi. Tôi cứ đứng lặng một lúc thì bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, bởi vì hình như nó đang từ từ quay đầu lại về phía tôi, mặc dù toàn thân của nó không hề cử động. Đúng như tôi nghĩ, cái đầu của nó bắt đầu nghiêng qua, từ từ chậm, chậm đến mức độ một người bình thường không thể làm được. Tôi mới hình dung được khuôn mặt nó, chắc chắn là em mình. Lúc này tôi mới cảm thấy hoang mang tột độ. Nhưng tôi lo cho em nên quên nỗi sợ hãi, lao vào kéo nó ra bên ngoài. Nhưng nó nặng kinh khủng, nặng như một pho tượng vậy. Một chân tôi túm lấy cái eo, còn lại một chân phải đạp vào tường, lấy hết sức kéo nó ra. Bất chợt tôi ngẩng đầu lên thì á khẩu khi thấy cái đầu của nó quay ngược lại, đang nhe răng liếc mắt xuống dưới nhìn tôi cười. May sao lúc đó tôi mới chợt sực nhớ ra nó đang ngồi trên đệm. Thế là tôi cúi xuống túm luôn cả cái đệm dùng hết sức để kéo nó và cái đệm ra ngoài. Khi vừa kéo đến cánh cửa thì ánh đèn chiếu vào, nó sụi lơ mềm nhũn, khiến tôi nhào ra phía trước, lật đật bò dậy, túm lấy nó lôi hẳn ra. Tôi không quên đưa mắt vào trong phòng thì thấy một thứ gì đó đang bò bò rồi mất hút trong bóng tối. Cửa phòng từ từ đóng lại rồi trả lại không gian yên tĩnh đáng sợ. Cả đêm đó tôi cứ thử người ra nhìn đứa em tội nghiệp đang say sưa ngủ. Lật điện thoại ra xem, mới 3 giờ sáng. Những suy nghĩ hiện ra trong đầu khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Phần 2. Sáng hôm sau, khi bắt đầu nghe ồn ào quen thuộc của thành phố cùng với tiếng gọi thất thanh của đứa em, tôi thức dậy trước sự ngơ ngác của nó. Tôi đưa tay quơ quơ trước mặt mình hỏi dồn: anh hai sao vậy? Sao lại ra đi ngủ? Bộ anh hai bị mộng du hả? Tôi dụi dụi mắt mới sực nhớ chuyện tối hôm qua mình đã choàng dậy nhìn nó vẻ mặt hớt hải. Sao sáng rồi hả mày? Tôi hít một hơi thật dài rồi kéo em tôi đến gần, tay tôi bấu vào vai nó mạnh đến nỗi lo la lên oai oái. Lúc này tôi mới bình tĩnh rồi nới tay ra hỏi: mày có nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không? Nó nhìn tôi nghi ngờ rồi hỏi ngược lại: chuyện gì là chuyện gì? Tối qua em đi chơi với bạn về thì dọa anh hai xíu, ai ngờ anh hai quạo lên em mới đi ngủ. À mà em nhớ hai anh em đổi chỗ rồi, sao anh lại ra đây nằm trèo queo vậy? Tôi ngơ ngác một lúc rồi vội hỏi tiếp: tối qua thật sự mày đi chơi với bạn hả? Vậy ai là người mở cửa cho tao tối qua? Nó trợn mắt lên tỏ vẻ lo lắng: tối qua lúc em về thì anh hai đang ngủ đó, em đâu có mở cửa đâu. Lúc này tôi mới nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Đầu tôi rối tung, không nghĩ được gì. Tôi sợ làm nó hoảng loạn nên mới cười cười rồi nói: À không có gì đâu, tối qua tao nằm mơ thấy ác mộng. Thôi mày lo đi học đi. Vậy là nó đóng cửa phòng, chỉ còn lại tôi với một mớ hỗn độn trong đầu. Phải chăng tối qua tôi nằm mơ hay sao? Sao mọi thứ lại cứ như vậy? Vì là ban ngày nên tôi mạnh dạn đi thẳng đến căn phòng, mở cửa bước vào một cách mạnh dạn. Căn phòng vẫn thơm tho sạch sẽ. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Tôi dạo bước vào phòng, đến từng góc tường để kiểm tra, và dường như có một thứ gì đó khiến tôi phải chăm chú đứng lại nhìn. Mọi thứ đều bình thường, nhưng trên tường có một số hình vẽ quái lạ. Tôi không thể đoán nó là hình gì. Những ký tự ngoạch ngoạc, nhưng dường như không phải là vô tình mà cố ý vẽ. Duy nhất có một con mắt được tô màu đỏ và một dấu chéo ngay tại chỗ trái tim. Nếu cái vẻ nguyên vẹn thì thành hình người, nhưng đó cũng chỉ là một hình vẽ mà thôi. Tôi an tâm ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm. Tôi không còn suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Cả ngày hôm đó tôi làm rất mệt. Hết giờ làm việc tôi chạy ngay về nhà để ngủ. Vẫn như mọi khi, tôi dừng xe trước cổng để hút một điếu thuốc. Trước khi vào nhà, tôi sợ em tôi biết mình hút thuốc nên không bao giờ hút thuốc trước mặt nó cả. Sau khi hút xong, tôi vào nhà. Hôm nay vẫn thế, căn phòng tối om, không biết con bé nó về chưa nữa. Tôi thò tay vào bên trong để mở khóa, đang loay hoay thì bất ngờ có một cái gì đó mềm mềm, ướt ướt chạm vào tay mình như một cái lưỡi vậy. Tôi biết chắc là con em lại bày trò nên tôi quơ quơ cái tay để chụp lại cái thứ đó, khiến tay tôi ướt nhẹp. Tôi quyết định không giỡn nữa mà đút chìa khóa vào mở cửa phòng. Cửa phòng hé mở, tôi đẩy vội để trừng phạt đứa em thì tuyệt nhiên mọi thứ đều trống không. Biết nó núp trong phòng nên tôi gọi lớn: thôi đừng có núp nữa, ra đi, tao có mua đồ ăn nè, ra rồi ăn đi mau lên. Không có câu trả lời, giống như tôi đang nói chuyện một mình vậy. Đang định rửa tay thì bất ngờ điện thoại reo lên. Tôi móc điện thoại ra thì ra là con bé gọi. Tôi ngơ ngác nhìn vào cửa phòng, rồi áp vào cánh cửa, bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của con em. Alo, anh Hai hả? Hôm nay em ngủ lại nhà bạn, không về. Anh Hai ngủ trước, đừng đợi em. Tôi chết lặng, không nói được gì, miệng cứng đơ, rơi cả điện thoại. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ. Tôi không tin mọi thứ lại như vậy, nên cố lấy lại bình tĩnh, mở cửa phòng, chiếu đèn pin điện thoại vào. Thì tôi như ngã khuỵu khi thấy bên trong hoàn toàn trống trơn. Duy nhất chỉ có một thứ mùi hôi thối xộc vào mũi. Vội đóng cửa lại, lùi ra gần cửa nhà. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi không dám nhúc nhích, cứ ngồi thừ nhìn chằm chằm cánh cửa. Liệu đây có phải là mơ hay không? Tôi tự nhéo mình một cái thật đau, rồi tự kêu lên một tiếng. Mọi thứ vẫn như vậy. Tôi chỉ nghĩ, thôi xong, tôi đã gặp ma, giờ phải làm sao? Tôi không thể ở trong đây nữa. Bình tĩnh, tôi cố bình tĩnh, đứng dậy lấy chìa khóa mở cửa. Yên tâm vì con em tối nay không về. Lúc đó cũng gần khuya, bên ngoài lạnh và vắng. Tôi định ra khách sạn ngủ, sáng mai rồi tính. Nhưng chưa đi được bao xa, tôi nghe có chuông điện thoại, lại là con em. Tôi bắt máy, thì nghe em tôi nói. Anh Hai đi đâu vậy? Em về nhà mà không thấy ai. Nãy nghe điện thoại thấy anh không trả lời, nên em sốt ruột chạy về nè. Lúc này tôi mới hoảng hốt la lên, nói lớn. Mày ra khỏi phòng ngay, đứng trước nhà đợi tao về liền. Nhưng không có câu trả lời. Tôi gọi thêm mấy tiếng nữa, lắng nghe thật kỹ, nhưng mọi thứ đều im lặng. Vội vàng quay ngược trở lại, tôi chạy nhanh đến mức hết mức có thể. Phanh xe ngay trước cửa phòng, tay tôi run run, hấp tấp nhét chìa khóa vào ổ. Quả thật, con bé đã về vì đôi dép của nó được xếp gọn gàng trong kệ. Tôi lật đật chạy vào nhà, gọi lớn. Linh ơi, Linh, mày đâu rồi? Trước lúc tôi đi, tôi không hề tắt đèn, mà bây giờ lại tối thui. Bóng đèn đồng lõa, bóng đêm đồng lõa với cái ác. Tôi cố gắng gọi đứa em nhưng không thấy đâu. Lúc này bên ngoài lại có tiếng gọi, tiếng gõ cửa ầm ầm. Tôi quay lại thì nhìn thấy mấy chú dân phòng đang soi đèn pin kêu mình mở cửa. Tôi mừng rỡ chạy ra tới cửa thì bị soi đèn ngay vào mặt. Một chú hỏi, mày làm ăn trộm hay sao mà hớt hải vậy vậy? Xe thì không dắt vào nhà, không trả lời câu hỏi. Tôi nói gấp gáp, mấy chú giúp cháu kiếm em cháu, nó bị làm sao ấy chú ạ. Thế là tôi cùng với hai chú dân phòng bước vào nhà tìm kiếm. Bên trong nhà không có ai, chỉ duy nhất một chỗ trong phòng mà thôi. Tôi vội kiếm công tắc, bật đèn nhưng mãi không thấy sáng. Nóng ruột, tôi mượn một cái đèn pin rồi can đảm bước tới cửa, mở cửa phòng. Vì có thêm hai chú dân phòng nên tôi cũng đỡ sợ. Chiếc đèn pin đủ sáng để tôi có thể thấy được tất cả. Khi vừa chiếu chiếc đèn vào bên trong thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, khiến hai chú dân phòng phải lùi lại như muốn bỏ chạy. Đứa em của tôi đang dính hẳn vào tường, nơi có những hình vẽ kỳ dị. Tôi điếng người khi nhớ lại những hình vẽ kia giống với tư thế của em tôi đang đứng. Hớt hải chạy vào kéo nó ra thì toàn thân nó dính chặt vào tường, tay chân co quắp nổi gân và luôn mồm nói điều gì đó tôi nghe không rõ. Tôi gào lên, mấy chú giúp em cháu. Hai chú dân phòng cũng nhào người, người giữ tay, người giữ chân, cố gắng kéo nó ra nhưng không thể. Lúc này bên ngoài tiếng chó sủa inh ỏi, nhiều người tò mò cũng chạy đến xem. Rồi có một người ở ngoài mách nước, lấy cái gương soi vào mặt nó nhanh lên. Tôi không biết phải làm gì hơn nữa, đành nghe theo. Tôi chạy một mạch ra ngoài, vác ngay cái gương chiếu hậu của xe, rồi nhanh chóng chạy vào, dúng đèn pin chiếu thẳng vào gương rồi soi vào mặt nó. Thật, lúc này nó như nổi điên, toàn thân co quắp rồi gào lên một tiếng rồi ngất xỉu. Nó chúi nhủi ra ngoài, tôi vội đỡ lên nó dậy, dìu ra. Chứng kiến cảnh đó, ai cũng tái mặt. Tôi khóc, ôm lấy nó thì một bà cụ mới tới, nói đem nó qua bên nhà bà. Tôi nhận ra giọng nói đó chính bà cụ đã giúp mình khi nãy. Tôi vội vàng cảm ơn mọi người rồi ẵm con bé theo bà cụ, mặc kệ mọi thứ phía sau. Tôi cũng không lo lắng bởi vì tài sản còn lại thì có hai chú dân phòng bảo vệ, yên tâm là sẽ trông hộ. Phần 3. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi không thể nào tin nó là thật. Nếu là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Cứ thế tôi ẵm con em lẽo đẽo theo sau bà cụ. Bà dẫn tôi vào một con hẻm gần nhà, rồi dừng ở một cái quán tạp hóa nhỏ. Đồ đạc xếp lộn xộn ngổn ngang đến mức tôi phải bế đứa em đi ngang như một con cua, len lỏi mãi mới vào được bên trong. Khác hẳn với bên ngoài, phía trong khá gọn gàng, sạch sẽ khác thường. Tôi đặt em xuống tấm phản mà người Bắc thường hay để ngồi ăn cơm. Lúc này, trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn tròn vàng vọt, tôi thấy em tôi chân tay bầm tím hết. Bà cụ từ lấy trên bàn thờ xuống một cái lọ nhỏ rồi bảo mình dùng nó xoa tay xoa chân cho con bé. Tôi răm rắp nghe theo, nhìn đồng hồ đã quá khuya. Mọi thứ đã ổn, em tôi đang ngon giấc. Tôi cũng mệt nên định kiếm chỗ nào đó ngả lưng ngủ một giấc thì bất chợt thấy bà cụ đang loay hoay làm gì, coi bộ bận rộn lắm. Tôi tò mò tiến lại gần, đứng sát vào góc cửa rồi hé mắt nhìn. Thì ra bà cụ đang bán hàng. Tôi nghĩ bụng, bà cụ bán hàng đắt khách ghê, đến giờ này mà vẫn còn bán được. Tôi thấy bà cụ cứ đứng đó rồi nói gì, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng bà. Thấy lạ, tôi cố nhòm đầu ra ngoài xem người khách là ai, nhưng chắc họ đi rồi nên chỉ thấy tối thôi, không một bóng người. Một lúc sau, bà cụ mới lủi thủi đi vào, trên tay cầm một ly nước nhỏ đục đục giống như nước trà. Tôi tò mò khẽ hỏi: "Giờ này còn có người mua đồ hả bà? Sao bà già rồi không nghỉ sớm cho khỏe, thức khuya làm gì?" Bà cụ nhìn tôi giây lát rồi khẽ nói: "Những vị khách này chỉ đến mua đồ vào giờ này thôi. Bà làm cái nghề này mấy chục năm rồi nên giết cũng quen giấc." Tôi hơi ngạc nhiên vì những lời bà cụ nói, vì giờ này hiếm có quán tạp hóa nào mở cửa và cũng hiếm có người nào lại đi mua đồ vào giờ này. Có thể là những người vô gia cư hay họa chăng chỉ có mà có ma. Tôi thật sự tò mò nên định quay răng hỏi tiếp thì bất chợt bà cụ nhìn chằm chằm vào tôi. Mà không phải, bà nhìn về hướng tôi thì đúng hơn. Tự nhiên trái tim tôi đập thình thịch, nhìn ánh mắt của bà cụ khiến tôi ngộp thở. Tôi bắt đầu thở dốc và theo phản xạ quay lưng nhìn theo hướng mắt bà. Tôi từ từ quay đầu lại, chậm chậm thì đứng tim nín thở khi thấy con em tôi đang trừng mắt nhìn mình từ lúc nào. Đầu nó ngoẹo sang một bên trong tư thế đang nằm ngửa. Tay chân tôi bủn rủn, lạnh ngắt. Có thể lúc đó mặt không còn một giọt máu. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đứa em, mặc dù tôi chắc chắn giờ thì không phải là nó nữa. Sau đó nó từ từ quay đầu lại, nhìn lên trần nhà rồi cất tiếng cười khàn khàn như có gì đó nghẹn ngay cổ. Một tiếng cười tựa như tiếng cười của đàn ông. Tôi cố lùi lại về phía sau đến sát tường, thân hình như ngã khuỵu xuống đất. Nhưng bà cụ vẫn ngồi im một chỗ, không nhúc nhích. Tôi không biết lúc đó tôi có la hét cái gì không nữa, vì miệng tôi cứng đơ như á khẩu. Cứ như vậy được một lúc, tự nhiên con em tôi chợt im lặng. Nó không cười nữa mà từ từ ngồi hẳn dậy, quay lưng về phía tôi, tóc xõa xuống tới tận mông, rồi vẫn cái tư thế đưa tay lên như đang chải tóc mà tôi thường thấy ở nhà. Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự lo cho nó. Tự nhiên tôi nghe có một tiếng nói mơ hồ hiện ra trong đầu: "Anh hai, em nè, sao anh lại trốn em? Đến đây với em nào, em lạnh lắm." Thật sự giọng nói đó rất mơ hồ nên tôi không thể diễn tả được. chỉ đoán là gần như vậy mà thôi. Biết chắc không phải là em tôi. Giọng của em tôi như có một thứ gì đó khiến như tôi như bị thôi miên. Tôi lê từng bước chân tới, không thể khống chế được bản thân. Bất chợt tôi bị tát một cái như trời giáng vào mặt. Đau, tôi đưa tay lên ôm mặt thì nghe một tiếng hét vang. Sau cái tát như trời giáng đó của bà cụ, tôi bừng tỉnh. Tôi dừng ngay lại. Con em tôi quay đầu lại với đôi mắt giận dữ, nghe răng, nó nhe hàm răng gầm gừ. Bà cụ quay lại, cầm nguyên ly trà trên bàn, hất vào người nó rồi gào lên giận dữ: "Cút ngay!" Tự nhiên, con em tôi quằn quại như đang rất đau đớn, rồi lại sụi lơ, nằm sõng soài trên tấm phản. Tôi chảy nước mắt, rồi lao tới, lay lay, rồi ôm lấy nó. Toàn thân nó lạnh ngắt như nước đá. Chưa bao giờ tôi sợ như vậy. Tôi đang đối diện với cái thế lực gì đây? Tại sao lại khiến anh em tôi ra cái nông nỗi này? Tôi khóc như một đứa trẻ, nhìn đứa em tội nghiệp đang chịu đau đớn. Tôi quay sang nhìn bà cụ. Bà lặng lặng không nói gì, chỉ thấy bà khẽ thở dài rồi quay lưng bước đi, để lại tôi và đứa em đang ôm nhau khóc nức nở. Phần 4. Đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra, tôi thiếp đi bữa nào không biết. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, tôi nghe tiếng léo nhéo của con Linh: "Anh hai kỳ cục quá vậy, sao lại ôm em mà ngủ mặt mũi tèm nhem thế kia?" Tôi còn đang lơ ngơ thì bừng tỉnh, vội buông nó ra rồi hoảng hốt: "Đi, đi ngay, anh em mình phải đi chỗ khác thôi, không ở được nữa đâu." Nó ngơ ngác nhìn tôi rồi thắc mắc hỏi lại: Thế tối qua mày có nhớ xảy ra chuyện gì không?" Nó nhíu mày như để hồi tưởng lại chuyện tối qua, rồi nó lắp bắp: "Tối qua em gọi cho anh hai, nhưng thấy anh hai không nói gì, em mới lo có chuyện không hay. Em chạy về thì không thấy hai đâu, nên em gọi cho hai rồi..." Nó nói tới đây rồi không nói gì nữa. Nó im lặng, mặt tái mét. Không đợi nó nói thêm, tôi vội cầm tay nó dắt chạy ra ngoài, khiến nó xém ngã. Nhưng vừa đi được vài bước thì bà cụ hồi tối đứng chặn lại. Tôi và đứa em đưa mắt lên nhìn bà cụ. Bà mới nhẹ nhàng nói: "Hai đứa ở lại đây, đừng có đi đâu hết. Ngồi xuống, bà nói cho con nghe." Bà cụ lấy ra hai cái bánh mì ngọt và hai bịch sữa tươi cho hai anh em. Tôi vội cảm ơn rồi ăn ngấu nghiến. Tôi, con em còn hơi bỡ ngỡ, nhưng có tôi nên nó cũng yên tâm. Chưa kịp ngồi xuống, tôi đã nhai xong cái bánh mì. Con Linh thì chỉ kịp xé được một miếng. Sau khi đã ấm bụng phần nào, tôi mới quay sang nhìn bà cụ chờ đợi. Lúc này bà mới từ tốn: "Em gái con giờ có đi đâu cũng vậy mà thôi. Một phần trong người nó bị chiếm giữ, tốt nhất là để nó ở đây, rồi bà tìm cách giúp." Tôi lo lắng quay sang nhìn con Linh, rồi tiếp tục nghe bà cụ nói: "Thứ đó không phải là một hồn ma. Bà không biết vì lý do gì, nhưng hiện giờ nó đã hóa quỷ. Nó không buông tha cho em con đâu. Giờ bà sẽ tìm cách giúp. Bà có quen với mấy thầy cao tay trong chùa, có lẽ sẽ giúp được con phần nào." Hiện tại đối với tôi giờ phút này, mọi thứ không còn quan trọng. Tất cả công việc tôi tạm gác lại, mong muốn giải thoát cho em mình mà thôi. Vậy là bà cụ dẫn tôi ra một ngôi chùa gần đó, nhưng em tôi nhất định không vào. Tôi hỏi tại sao, nó trả lời là không biết, nó sợ nên không dám vào. Biết là không thể làm gì, tôi nói với bà cụ: Bà xem có cách nào không, chứ giờ nó không có chịu vào." Vậy là bà cụ bảo tôi đứng chờ rồi vào một mình. Một lúc sau, bà đi ra cùng với hai sư thầy và mấy ni cô đứng đằng sau. Thấy vậy, con em tôi muốn bỏ chạy, nhưng tôi kịp kéo nó lại. Nhìn ánh mắt sợ sệt của nó khiến lòng tôi đau nhói. Sư thầy tiến lên, đưa tay lên trán nó. Nó co rúm lại. Sư thầy nhìn thẳng vào nó rồi bắt đầu niệm Phật. Toàn thân con Linh run lên từng hồi cầm cập, rồi ôm bụng. Sư thầy càng niệm thì nó càng run lên dữ dội, tới mức tôi không thể chịu nổi, mới xin thầy đừng niệm nữa. Vừa dứt lời thì con Linh bắt đầu nôn ra những thứ hôi thối, rồi ôm bụng như đang rất đau. Tội nghiệp, tôi chỉ biết đứng nhìn chứ không làm gì được. Sư thầy ra lệnh cho hai ly cô tới chăm sóc nó, rồi dẫn tôi vào bên trong cùng bà cụ. Ngồi xuống bên chiếc bàn đá mát lạnh, sư thầy chậm rãi nói ngay: "Thầy tụng kinh chỉ để giúp cho linh hồn tội lỗi bên trong thân xác em con được siêu thoát và cải tà quy chính. Thầy không thể làm gì hơn. Nếu như linh hồn đó có một sự căm hận quá lớn, nó sẽ không buông tha nếu chúng ta không biết linh hồn đó cần gì ở cõi trần gian này." Vậy là mọi chuyện chưa được giải quyết. Sư thầy trao cho tôi một tấm bùa bình an, dặn phải luôn giữ bên mình để linh hồn quỷ dữ không thể xâm nhập. Về phần con Linh, thầy cũng dặn không thể tiêu diệt được con quỷ. Cũng chẳng mấy ai dám làm chuyện này, vì như vậy là phạm giới. Chỉ được phép hóa giải linh hồn tội lỗi để nó không quấy phá nữa mà thôi. Bây giờ phải tự tìm hiểu nguyên nhân và tự kết thúc nhân quả của nó. Tôi chắp tay cúi đầu lạy. Hai sư thầy đứng dậy đi vào bên trong, để lại tôi và bà cụ với bao nhiêu tò mò trong tâm trí. Tôi đứng dậy thơ thẩn bước ra ngoài như người mất hồn, dìu đứa em đứng dậy trở lại nhà bà cụ. Em tôi bây giờ mặt hốc hác, thấy rõ vừa nằm xuống là nó lại thiếp đi. Lúc này tôi mới bàn với bà cụ là sẽ trở lại phòng để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng bà can không cho tôi đi. Sau một hồi thuyết phục thì bà nói để bà đi cùng cho an tâm. Nói thật chứ đi một mình cũng ngán lắm. Vừa thấy bóng tôi trước ngõ, hai chú dân phòng khi tối đã quay lại hỏi thăm. Bây giờ ai cũng ái ngại khi đi ngang căn nhà đó, nói rằng căn nhà này từ lâu đã không có người ở, mà cũng không thấy ai lui tới. Hèn chi tôi thuê căn nhà này với giá rẻ như vậy. Sợ trời mau tối nên tôi với bà cụ vội đi thẳng vào trong, còn hai chú kia ở ngoài, nếu có chuyện gì thì la lên sẽ vào giúp. Bề ngoài căn nhà này khá thoáng đãng và rộng rãi, duy chỉ có căn phòng kia là đầy bí ẩn. Tôi đã từng ở nhà vào ban ngày nên chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi mạnh dạn mở cửa đi thẳng vào bên trong. Bây giờ căn phòng khá lộn xộn, chăn mền quần áo vung vãi khắp nơi. Có lẽ do tối qua mọi thứ không có gì đặc biệt, nhưng cũng giống như bà cụ chú ý ngay đến những hình vẽ kỳ lạ trên tường. Bà nhìn chăm chú rồi tiến lại gần. Bà khẽ đưa tay sờ vào chúng thì bất chợt tôi thấy người bà run lên như bị điện giật. Tôi chạy lại định đỡ bà thì hốt hoảng khi bà quay mặt lại. Mắt bà trợn ngược thấy lòng trắng, tay chân giật liên hồi. Tôi hét lên thì hai chú bên ngoài chạy vào cũng xanh mặt, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn chứ không dám lại gần. Lúc này miệng bà cụ há ra rồi ú ớ điều gì mà tôi không nghe được. Mặt bà biến sắc như xảy ra điều gì. Tôi cảm thấy ghê gớm lắm. Chứng kiến cảnh đó tôi không dám nhúc nhích, chỉ tròn mắt lên nhìn mà thôi. Cứ như vậy một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Bà cụ móc trong túi áo ra một thứ gì đó rồi bỏ vào miệng nhai nhuốt cái ực. Bà đưa tay ngoắc ngoắc ra dấu cho tôi đi theo, chứ không nói một lời nào hết. Vậy là ngày hôm đó kết thúc như vậy. Tôi đang có dự định trong đầu tối đó sẽ trở lại và tìm hiểu nguyên nhân tại sao con quỷ lại hại em tôi. Phần 5. Hello Lý Bảo Long, chào em. Sau khi trở lại nhà bà cụ, tôi rất tò mò tại sao khi nãy bà cụ lại trở nên như vậy. Nó không giống như bị ma nhập, mà dường như bà đang điều khiển được nó. Nhưng chắc mệt nên vừa về đến nhà, bà đã leo lên giường và ngủ ngon lành, khiến tôi cũng chẳng kịp hỏi nữa. Tôi khẽ thở dài, đến bên đứa em rồi đưa tay lên trán nó. Nó vẫn bình thường nhưng khuôn mặt hơi xanh xao, xuống sắc. Trời cũng sắp tối, có lẽ tối nay sẽ là một đêm dài đối với tôi. Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý, vậy là tôi cũng chọn một góc để ngả lưng đánh một giấc. Vừa nhắm mắt lại là tôi ngủ ngay vì quá mệt. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng tôi có cảm giác gì đó đang nghẹn ở cổ. Tôi không thể nào thở được, giống như cái cảm giác khi chúng ta tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật mà có một cái ống dẫn nhét sâu vào cổ. Tôi mơ màng, không biết là thực hay mơ. Tôi cũng từng bị bóng đè nhiều lần dẫn đến, nên tôi biết mình cảm giác hiện tại không giống như vậy. Tôi cố gắng mở to mắt ra nhưng không thể. Tôi chỉ nhìn thấy những vực đen sâu thẳm, tai ù đi như có một bầy ong đang chui vào bên trong. Tôi cố dãy giụa nhưng tay chân cứng ngắc như đang bị trói. Tôi chỉ quằn quại trong tiếng thở gấp gáp. Tôi có thể cảm nhận được phổi mình đang giãn ra to nhất có thể, cảm giác như bị hút hết không khí vậy. Không biết có ai cứu tôi hay không. Nước mắt tôi chảy ra âm ấm, rồi bỗng trong tâm trí hiện ra một đốm sáng nho nhỏ. Dần dần nó lớn lên cho đến khi bao phủ hết bóng tối, thì toàn thân tôi bắt đầu được thả lỏng. Tôi hít một hơi dài rồi thở ra thật mạnh, choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại khi phát hiện trên cổ bị vướng một thứ gì đó. Tôi vội đưa tay lên gỡ xuống, thì ra nó là một cái tay dài và cánh tay đang quấn vào cổ mình nhiều vòng. Tôi vứt nó xuống rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Còn Linh vẫn nằm đúng tư thế lúc nãy, và bà cụ thì không thấy nữa. Tôi thấy đau rát ở cổ, vội vàng chạy vào phòng tắm tìm cái gương, ngửa cổ lên xem. Tôi hốt hoảng khi thấy những vết lằn đỏ hằn lên, thấy cả những gân máu đang rạn nứt. Cái quái gì xảy ra vậy? Tôi mơ hồ bước ra, một tay ôm lấy cổ cho đỡ rát, nhìn đến con Linh một lần nữa để chắc chắn nó vẫn ổn. Nhưng không, nó xanh lè như tàu lá chuối, môi nó nứt ra khô khan. Tôi lây lay nó dậy. Lúc này nó uể oải mở mắt ra nhìn, đôi mắt tròn xoe ướt át. Nó khẽ mở miệng như định nói điều gì. Tôi vội rót cho nó ly nước, rồi từ từ nâng đầu nó lên, kề ly nước vào cho nó uống. Nhưng nó phụt ra ngay, không thể uống được. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Tôi biết nếu như vậy nó sẽ không chịu được nữa. Tôi đỡ nó ngồi dậy, choàng thêm non cho nó cái áo. Tôi bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi thẳng tới bệnh viện. Con bé được chuyển vào khoa cấp cứu với tình trạng sốt cao và suy nhược trầm trọng. Tôi lo lắng ngồi bên ngoài, định gọi điện về cho ba mẹ. Nhưng hồi chuông thứ 2 vừa reo, tôi vội cúp máy vì sợ nói ra khiến ba mẹ phải lo lắng. Sau vài giây, tiếng chuông điện thoại của tôi lại reo lên, mẹ tôi gọi. Lưỡng lự, không biết con nên bắt máy hay không. Cuối cùng, alo, con này mẹ. Điện thoại con hết tiền nên nháy máy cho mẹ gọi lại thôi. Tôi gượng cười để tránh sự nghi ngờ của mẹ. Sao vậy, hai anh em con vẫn khỏe chứ? Sao mấy hôm nay con Linh nó không gọi về? Nói nó học ít thôi, ráng giữ gìn sức khỏe nghe con. Tôi dạ vâng, rồi bảo ba mẹ yên tâm mọi chuyện vì vẫn ổn. Tôi ứa nước mắt rồi cố gắng nói những lời để ba mẹ yên tâm. Cúp máy, tôi cúi đầu xuống khóc. Lúc này có tiếng gọi trên loa yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phòng gặp bác sĩ. Nghe tên nó, tôi vội vàng đi ngay. Ngồi đối diện với bác sĩ, tôi chỉ biết im lặng chờ đợi. Tình trạng em cậu hết sức nguy hiểm. Chúng tôi cố gắng hạ sốt và truyền nước nhưng vẫn chưa có kết quả. Thế tình trạng như này đã bị lâu chưa? Dạ mới đây thôi ạ. Bác sĩ làm ơn giúp em cháu, cháu cảm ơn nhiều lắm. Bước ra khỏi phòng, tôi tới chỗ con Linh ngay. Nó nằm trên giường mở mắt ra, nhìn thấy tôi nó ứa nước mắt. Tôi vội chạy tới nắm lấy tay nó và trấn an. Nó thì thào: Anh hai, có cái gì đó ở bên trong em. Nó bắt em làm những thứ em không muốn. Hôm nay em đã bóp cổ anh hai. Em khóc rất nhiều nhưng không thể cưỡng lại. Anh hai có đau không? Tôi lắc đầu nhìn nó. Con Linh khóc rất nhiều khiến tôi cũng muốn khóc theo. Tôi nắm tay nó một lúc lâu thì nó thiếp đi. Tôi đau đớn buông tay nó, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó. Bây giờ tôi chỉ còn một cách đuổi con quỷ kia ra khỏi thân xác em tôi mà thôi. Vậy là tôi quyết định để nó lại cho bác sĩ chăm sóc. Tôi trở lại căn nhà kia một lần nữa. Phần 6. Rời khỏi bệnh viện, trên đường về, tôi ghé một tiệm net, lên mạng tìm hiểu những thứ liên quan đến ma quỷ, nguyên nhân và cách trị. Nói chung là tất tần tật những thứ liên quan đến nó. Nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được kết quả gì, lại đem đến cho tôi một dấu chấm hỏi lớn hơn mà thôi. Tôi và em tôi đã làm gì khiến nó phải theo hành hạ như vậy? Bao nhiêu người không chọn, tại sao lại chọn em tôi? Liệu một người bình thường như tôi có đủ sức để làm một việc ngoài khả năng này hay không? Nhưng nếu không làm thì con Linh sẽ không chịu đựng thêm được nữa. Đầu tôi rối tung, gục mặt xuống bàn mệt mỏi và thiếp đi. Nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh đứa em gái đang quằn quại trong đau đớn khiến tôi giật mình tỉnh dậy, lao thẳng ra đường. Bỗng két một tiếng rợn người, tôi hốt hoảng đưa tay lên che mặt co rúm lại. Tôi nghe những tiếng hét, những tiếng chửi thề thậm tệ. Ê thằng nhãi, đi đứng kiểu gì? Muốn chết à? Mày không có não à? Muốn chết thì đừng có hại người khác. Mày đi mà chết một mình đi. Suýt nữa tôi bị xe đụng chết. Tôi chưa bao giờ hành động như vậy trước đây cả. Linh tính mách bảo đây có thể là một lời cảnh báo, một thông điệp mà con quỷ kia muốn gửi đến để tôi tránh xa chuyện này ra. Hay là tại do tôi quá căng thẳng? Cố lấy lại bình tĩnh, tôi đi một mạch về đến nhà. Vừa đứng trước cửa căn nhà định lao vào luôn thì bất chợt tôi nghe gần đó có tiếng kèn trống inh ỏi não nề, hình như là một đám ma. Mới sáng tôi đi thì làm gì có, mà giờ lại có người chết nhanh như vậy. Phần vì tò mò, phần vì linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi theo tiếng trống kèn mà đi tới. Chỉ cách con hẻm là tới chỗ. Tay chân tôi bủn rủn khi từ xa quán tạp hóa nhỏ của bà cụ được dựng lên một tấm bạt phủ ra giữa đường. Người ra người vào đông nghịt, kèm theo đó là vài tiếng khóc thê lương. Tôi tiến lại gần hơn, nín thở hồi hộp, cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong thì hình như tôi chết lặng khi thấy khói bay nghi ngút và tấm hình bà cụ ở đó đang nhìn thẳng vào mình dựng lên trước chiếc quan tài gỗ. Tôi cứ thế đứng nhìn. Tôi không nhào tới khóc nức nở hay quỳ lạy tỏ lòng thương tiếc, mà chọn một góc khuất ngồi thử xuống. Bà cụ còn đang mạnh khỏe, tại sao lại chết một cách đột ngột như vậy? Những tiếng kèn trống khiến tôi cứ như nổi điên lên, đầu óc quay cuồng. Đang định vùng dậy bỏ chạy thì bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai, khiến toàn thân tôi lạnh toát, run lên cầm cập. Vừa quay lưng lại, tôi thấy một người đàn ông cũng đã lớn tuổi, ăn mặc chỉnh tề với một khuôn mặt phúc hậu đang đặt tay lên vai mình. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy lạnh như vậy? Môi tôi run run, không thể mở miệng ra được. Một lúc sau, đầu óc tôi trống rỗng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dường như tôi vừa vứt bỏ đi một gánh nặng trong tâm trí vậy. Toàn thân tôi dần dần trở nên ấm áp. Lúc này tôi cẩn thận cảm nhận thấy bàn tay kia đang từ từ thả lỏng và buông vai mình ra. Như một lời cảm ơn chân thành, tôi quay lại nhìn người đàn ông đó, khẽ gật đầu cảm tạ. Cuộc trò chuyện ngắn giữa tôi và người đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sung sướng, vì em tôi sẽ sớm được giải thoát khỏi con quỷ. Vì theo tôi biết, ông ấy là một vị linh mục và cũng là bạn cũ của bà cụ. Theo như lời ông kể, tối qua bà cụ có gọi điện thoại cho ông kể hết đầu đuôi câu chuyện và nhờ sự giúp đỡ của ông. Nhưng ông đã đến quá muộn. Tối qua, trong lúc một mình tôi đang ngủ, còn bà cụ đã đi, quay lại căn nhà đó, và giờ bà đã chết. Tôi cắn môi thật chặt, cố kiềm nén những giọt nước mắt muốn trào ra. Tại sao bà cụ lại đối xử tốt như vậy với một người lạ như anh em tôi? Tôi ân hận vì đã chót lôi bà vào một cuộc chiến mà tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng người tiếp theo sẽ là mình. Vị linh mục nhìn tôi rồi nói: "Chuyện này chính con là người bắt đầu và con sẽ phải là người kết thúc. Hôm qua trong điện thoại, bà ấy đã kể cho ta nghe tất cả. Bà ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để thương lượng với quỷ, tìm ra nguyên nhân khiến nó muốn hủy hoại cuộc đời con. Chính con là người đã đóng cây đinh oan nghiệt lên lá bùa phong ấn quỷ dữ của một thầy pháp từng ở đó. Chính nó đã giải thoát cho quỷ dữ, nên chỉ một mình con mới có thể gỡ bỏ nó mà thôi." Tôi ngỡ ngàng trước những lời nói đó. Những chuyện tưởng chừng như chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị, thì giờ đây tôi lại là người phải đối diện với nó. Giữa cái xã hội này, liệu còn có ai có thể tin đây là sự thật, hay tôi là một kẻ tâm thần đang cố tạo ra một lý do để tồn tại? Tôi mơ màng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó. Lúc tôi mới vào ở đây, đêm đầu tiên mọi thứ vẫn bình thường. Hôm sau, con Linh nói phòng có muỗi nên tôi mới dùng búa đóng hai cây đinh lên tường để răng mùng cho nó. Rồi từ lúc đó, chuyện quái dị cứ xảy ra. Chẳng lẽ một việc đơn giản như vậy lại để lại hậu quả nặng nề đến thế sao? Chính tôi đã làm tổn hại đến những người xung quanh mình mà còn vô tư như không biết. Tôi rơi nước mắt nhìn vị linh mục như một lời van xin tha thứ, cũng như cần một sự giúp đỡ. Phần cuối. Vị linh mục nhìn tôi thương hại, nhưng bổn phận của ông ấy là giúp đỡ những người như tôi, nên ông bảo tôi đứng dậy, không nên yếu đuối và sợ hãi, vì như vậy sẽ khiến con quỷ kia thỏa mãn được ý đồ của nó. Ông nói tối nay ông sẽ làm một lễ trừ tà ngay tại căn nhà đó để thêm một lần phong ấn nó lại. Ông nói rõ là không thể nào tiêu diệt được quỷ dữ. Quỷ không sợ những thứ mà ma sợ. Quỷ sợ lửa và gương, nhưng hai thứ đó chỉ khiến nó yếu đi, chứ không làm nó biến mất. Chúng ta chỉ thuyết phục để xoa dịu lòng hận thù của nó, hoặc đấu tranh để giành lại sự sống mà thôi. Nhưng cái chết của bà cụ là câu trả lời cho việc tôi sẽ phải làm gì tiếp theo. Ông đứng dậy, chỉnh lại quần áo chỉnh tề, rồi ra hiệu cho tôi đi theo. Lúc này trời đã chạng vạng tối, gió nổi lên như báo hiệu một trận cuồng phong sắp tới. Tôi và ông ấy chậm rãi bước đến căn nhà ma quái kia. Khung cảnh thật đáng sợ. Tôi đẩy cửa, cả hai cùng bước vào trong thì mưa bắt đầu đổ xuống. Sấm sét vang trời, rung cả mặt đất. Căn nhà tối om bất chợt lóe lên những tia chớp, xuyên qua cửa sổ chưa kịp đóng, bị gió đẩy va vào nhau bôm bốp. Nước mưa tạt hẳn vào bên trong, chảy thành từng dòng. Tôi tính bật đèn, nhưng ông khuyên can, vì như vậy sẽ khiến con quỷ không hiện hình. Biết rằng nơi trú ngụ của nó là căn phòng kia, nhưng tôi còn đang lưỡng lự, vì trong hoàn cảnh này rất khó để tôi có thể nhìn thấy điều gì. Tôi hồi hộp đứng cạnh ông ấy một lúc thì gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Biết rằng đây sẽ là trận chiến cuối cùng và là cơ hội duy nhất để đem lại sự sống cho đứa em tội nghiệp và cả chính tôi nữa, nên tôi mạnh dạn tiến tới, mở chốt, đẩy cánh cửa, và ngay lập tức một luồng khí thoát ra ngoài, sộc vào mũi, khiến tôi choáng trong giây lát. Một mùi hôi thối khó thở không thể chịu được. Tôi lùi lại đưa tay lên che mũi thì bất chợt lúc này chuông điện thoại reo lên phá tan cái không khí u ám hiện tại. Một số điện thoại lạ. Tôi hồi hộp bắt máy thì đầu bên kia là một giọng nữ đầy hốt hoảng. Anh là người nhà của bệnh nhân Linh phải không? Hiện tại bệnh nhân đã rời khỏi giường bệnh trong tình trạng rất nguy hiểm. Anh làm ơn đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện ngay. Tôi cúp máy lo lắng cho con Linh, lập tức quay lưng để chạy đi tìm nó thì bất ngờ tôi chạm phải một thứ gì đó đứng lù lù sau lưng từ lúc nào. Sấm chớp vang lên để kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt hốc hác của con Linh. Trong bộ đồ bệnh viện còn đang ướt nhẹp, tôi vội vàng nắm lấy cánh tay nó nhưng lạnh toát. Tiếng của nó thều thào khó nhọc, nó phát ra khiến tôi nghe không rõ. Chạy đi anh hai. Rồi ngay sau đó là một tiếng nói khàn khàn không phải là của nó. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Rồi nó đưa tay túm lấy vai tôi, hất tôi té ngã xuống đất. Tôi vội vàng bò dậy, định tiếp tục lao tới kéo nó đi thì bất ngờ từ phía sau một thứ gì đó nhơn nhớt túm lấy cổ mình kéo ra phía sau. Tôi cố gắng đưa tay lên tháo thứ ấy ra nhưng nó càng siết chặt khiến tôi ngạt thở. Rồi bỗng có một thứ gì đó rất hôi thối giống như mùi nước tiểu tạt vào mặt khiến thứ kia buông tôi ra. Tôi thở hổn hển ôm lấy cổ, một tay bò dưới đất cố duỗi chân nhanh chân chạy ra ngoài. Tôi nghe những tiếng rít lên hòa chung với tiếng mưa gió sấm chớp. Lúc này con Linh đã nằm im bất động. Tôi cố gắng lay nó dậy thật mạnh nhưng nó không tỉnh, người nó nóng ran. Tôi rất sợ hãi, chỉ dám ngồi im một chỗ ráo rát nhìn xung quanh. Vị linh mục vẫn đứng im như đang chờ đợi. Tôi vẫn có thể nhìn thấy dáng người to lớn của ông đang đứng trước mặt mình như che chở. Rồi tiếng rít lớn dần khiến tai tôi ù đi. Trong căn phòng ma quái đó, một cái bóng đen to lớn với hình thù kỳ quái dần dần tiến tới phía tôi với một con mắt màu đỏ đang trừng ra giống như với hình vẽ trên tường mà tôi từng thấy. Vị linh mục lùi lại phía sau đến khi chân chạm phải tôi thì dừng lại. Trên tay ông cầm một thứ gì đó dài dài rồi bỗng lóe sáng. Đó là một cây nến. Tới lúc này tôi há hốc mồm khi dưới ánh sáng mờ ảo của ánh nến như muốn tắt bởi gió kia là hình thù thật sự của con quỷ với hàm răng nhe ra nhọn hoắt có thể cắn đôi tôi bất cứ lúc nào. Bàn tay dài như xúc tu bạch tuộc xà xuống tận mặt sàn đang ngoe nguẩy, chảy ra một thứ sình lầy bóng loáng. Tôi cứng đờ miệng, không thốt lên lời. Rồi trong tiềm thức, tôi thấy mơ hồ vị linh mục kia đang đọc những câu gì đó mà không thể nghe và nhớ được. Chỉ biết là con quỷ cứ rít lên từ liên hồi, lùi vào bên trong. Nhớ lại những lời ông ấy nói trước đó, tôi quên cả nỗi sợ hãi, vội bật dậy, mò mẫm tìm đường tới chiếc tủ nơi để cái búa và theo đó chạy hẳn vào bên trong, định hướng tới cây đinh mà mình đã đóng, dùng hết sức kéo nó ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì cái thứ nhớt nhớt kia lại bấu lấy chân mình khiến tôi đau điếng. Nó kéo tôi lùi về phía sau, cố gắng thoát ra. Tôi dùng đầu búa nhọn cố gắng đánh thật mạnh vào chân mình nơi thứ kia đang bấu chặt. Tôi cảm nhận thấy máu mình đang trào ra dữ dội, chân đau buốt, nhưng có lẽ tôi đã đánh trúng nó nên tôi được thả lỏng. Tôi nghiến răng thật chặt, nén cơn đau, cố lê từng bước chân tới cây đinh, dùng lực kéo một cái. Cây đinh văng ra khiến tôi ngã bật ra phía sau. Tiếng hét ghê rợn nhất tôi từng được nghe phát ra, tiếng gào giống đầy giận dữ. Từ bên ngoài, vị linh mục cũng nhào tới, hất nguyên chai nước cầm trên tay và cả cây nến vào đó. Căn phòng bùng cháy dữ dội, con quỷ cũng cháy theo, nó quằn quại đau đớn, lửa cháy ngày càng dữ. Đến khi trong mắt tôi chỉ nhìn thấy toàn lửa là lửa. Trong tiềm thức, tôi nhìn thấy mọi thứ bị kéo vào trong cái lỗ nơi cây đinh bị rút ra. Dường như nó đã kéo đi tất cả những thứ không có thật tồn tại từ trước tới giờ vào bên trong. Nó hút cả căn nhà, mưa gió, đứa em gái thân yêu và cả con quỷ. Đến khi tâm trí tôi chỉ còn lại những quầng sáng che lấp đi bóng tối ghê rợn, tôi mở mắt. Trước mắt tôi chỉ là một thứ ánh sáng chói lóa, xung quanh là tiếng ồn ào náo nhiệt quen thuộc, tiếng người cất lên trong loa, tiếng bước chân vội vàng. Toàn thân tôi lạnh ngắt, cứng đờ, cổ họng tôi nghẹn lại khó thở. Tôi mơ hồ nhìn những dáng người mặc đồ trắng tới lấy thứ gì đó ra khỏi miệng, khiến tôi thở dễ dàng hơn. Họ đang gọi tên tôi, hỏi tôi những câu mà tôi chỉ biết là tôi đã trả lời vô điều kiện. Bệnh nhân Thịnh đã tỉnh lại trong phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Giấy, yêu cầu người nhà bệnh nhân đến phía sau khoa cấp cứu để đưa bệnh nhân về phòng. Tôi mỉm cười khẽ trong sung sướng. Đó chỉ là một cơn ác mộng từ cõi chết trở về sau ca phẫu thuật ép tim kéo dài 7 tiếng. Tôi giành lại được sự sống. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ. Mọi thứ không hề tồn tại. Nhưng đối với tôi, đó là một trận chiến khó khăn mà tôi đã trải qua. Và tôi tin rằng đó là một con quỷ thật sự. Nó tồn tại khi con người cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải mạnh mẽ. Khi đó, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả. Ok. Ok, chúng ta đã kết thúc một câu chuyện rất là hay, rất là có chiều sâu, nhưng mà có một cái kết rất là bullshit. Mình đánh giá đó, mình đánh giá là một câu chuyện rất là hay, tình tiết rất là liền mạch, viết rất là ghê sợ, nhưng có một cái kết rất là bullshit. Hello ngoan một đống, chào em. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Ông này ông ấy bị bệnh tim, trong cái ca mổ tim đó cũng là cái giấc mơ của ông ấy về một cái con quỷ nào đó. Tôi rất là bực bội. Hóa ra là ông nằm mơ đó các bạn. Hóa ra là ông Thịnh thưa thần, ông ấy nằm mơ. Một cái kết rất là cùi mía, đúng không? Ok, anh cũng nhớ em nhiều ngoan một đống. Tức là nôm na là cái câu chuyện này là nói về một cái giấc mơ. Một cái giấc mơ. Ông tác giả này ông ấy nằm mơ. Trong cái cơn mơ của ông ấy nằm mơ về một cái giấc mơ như vậy. Trong cái giấc mơ đó, tức là trong cái ca mổ tim, ông ấy bị bệnh tim. Và trong cái ca mổ tim đó thì ông ấy cũng tiện thể, ông ấy nằm mơ luôn. Ông ấy nằm mơ luôn. Một cái giấc mơ nó rất là bullshit. Như thế này nhá. Mình rất mong các bạn có thể là chia sẻ giúp mình những luồng livestream này, đồng thời là mình cũng rất mong các bạn là có thể giúp mình bằng cách là chúng ta sẽ gửi cho mình những cái chuyện ma kinh dị mà các bạn tâm đắc, những cái chuyện ma mà các bạn tâm đắc, các bạn có thể là gửi cho mình để mình diễn đọc nếu mình cảm thấy nó hay, nó hợp với cái chất giọng của mình á, để mình đọc. Tại vì nói thật là mình cũng không có nhiều thời gian để mình không có nhiều thời gian để mình check chuyện. Mình cũng có tuyển lấy được một thư ký để check chuyện giúp mình. Tuy nhiên là cả hai cũng đều rất là bận, ai cũng vậy, đều rất là bận. Cho nên là mình mong rằng bạn có thể giúp mình bằng cách là bạn gửi cho mình những cái chuyện hay để mình đọc. Ok, anh chào Jen. Chào Nợ, hello chào Nợ. Anh không có bơ ai cả, anh không có quên ai cả. Mấy bữa nay nhà mất điện, nhà mất điện vào đúng 9 giờ. Trời ơi, bà nào bà đang thả ý con dữ dội kia. Bà nào bà thả ý con dữ dội kia cả. Thả khí thế vậy em. Huyền Este, em thả chi dữ dội vậy, làm anh sốc quá. Em thả vậy là anh muốn vỡ tim, anh chết luôn đó. các bạn có thể là gửi cho mình những cái chuyện mà các bạn thấy hay qua Facebook nhé. Nếu chuyện đó hay thì ngày mai mình sẽ bắt đầu đọc. Ok. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ. Hẹn là các bạn vào 22 giờ ngày mai. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Ok. Chúng ta đi ngủ thôi. Mình chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta sẽ có những cái giấc mơ tương tự như tác giả Thịnh Thơ Thật. Chúng ta có những giấc mơ rất là sâu sắc như vậy. Trong giấc mơ chúng ta sẽ thấy những cái bóng hình, những cái bóng hình nào đó, những con quỷ nào đó trong bản thân mình, sẽ thấy những cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ thấy ở ban ngày. Ví dụ như là một ai đó mà chúng ta nhìn thấy ở đường, ở trong vụ tai nạn chiều nay, khi đi về trên đường chúng thấy một vụ tai nạn, một người đàn ông nằm ở đó đã vỡ nát hết hộp sọ, máu me te tẹt, rồi óc trắng mắt xanh lòi ra. Thì đến đêm về, trong cái giấc mơ chúng ta ngủ đó, chúng ta sẽ thấy người đàn ông đó đang đứng ở đầu giường nhìn chúng ta với một con mắt đã rụng rời ra ngoài, một khuôn mặt đầy máu me, ông ấy ngoác cái miệng ra cười. Ok, tạm biệt các bạn. Ok, ngoan một đống, ngày mai em livestream, anh sẽ vào anh xem, nói chuyện cùng em. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye các bạn ở bên YouTube.